Trang phục kỳ lạ như vậy, vào bất cứ thời điểm nào cũng sẽ thu hút ánh nhìn của người qua đường. Nhưng chỉ riêng hôm nay, lễ hội Halloween quốc gia, trang phục này lại trở nên bình thường, hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh. Lâm Huyền lấy ra tờ tiền đô la và vỗ vào tay người phục vụ ở cửa, hai vé, còn lại là tiền boa. Người phục vụ mở to mắt kinh ngạc, chưa bao giờ thấy ai hào phóng đến vậy, cúi đầu liên tục, thưa ông. Thưa cô. Mời vào bên trong, bước vào hội quán. Bên trong là đủ các sinh vật kỳ lạ, yêu ma quỷ quái, và những hình dạng quái dị đủ loại. Vẫn chưa đến phần khiêu vũ, đủ loại sinh vật kỳ lạ đang tụ tập trong hội trường, trò chuyện và cười đùa sảng khoái. Thật đáng sợ. Lâm Huyền thốt lên từ tận đáy lòng. Đây là lần cuốn đầy băng vải kia là xác ướp. Còn, người phụ nữ kia hóa trang thành cái gì vậy? Cô ấy không mặc quần áo à? Không thấy lạnh sao, chắc là xúc cu bút. Cici cũng bị choáng ngợp, liền kéo tay Lâm Huyền đi vào trong, chúng ta đừng đứng đây nữa. Lúc nãy tôi thấy trên tấm áp phích giới thiệu bên ngoài, bên trong có tiệc buffet đấy. Chúng ta đến muộn rồi, chắc những món ngon đã bị ăn hết rồi, phải nhanh chân thôi. Món ngon á, Lâm Huyền cười khổ, tôi không tin Manhattan còn gì ngon đâu, chắc vẫn là bánh ngọt, rượu vang, thịt nướng, khoai tây chiên, và khoai. Hai người bước đến bàn tiệc và nhìn vào các món ăn, đúng như Lâm Huyền dự đoán. Ngay lập tức, hắn cảm thấy cổ họng mình như nóng bừng lên. Cô cứ ăn đi. Lâm Huyền nói với giọng đầy khó chịu. Anh không ăn à? Cici nhanh chóng cầm đĩa lên và chuẩn bị thưởng thức. Tôi sẽ tìm chút trái cây ăn thôi. Lâm Huyền cũng cầm một chiếc đĩa trắng, nếu tiếp tục ăn những món này, có lẽ ngày mai tôi sẽ mất giọng thật. Ủa? Đợi đã, không đúng, hắn nhận ra điều gì đó, liền đưa tay sờ lên phần miệng của chiếc đầu khỉ đục. Chiếc miệng khỉ đục nhô ra phía trước hoàn toàn không có khe hở. Hắn chẳng thể ăn được gì. Phì, ha ha. Cici nhìn chiếc mặt nạ ngớ ngẩn trên mặt Lâm Huyền và những cử động hài hước của hắn, cười gập cả người, đôi răng nanh dài cùng với lúm đồng tiền trên má khiến cô trông càng đáng yêu hơn. Anh đúng là, ôi trời, tôi cười đau cả bụng. Đã bảo anh nên hóa trang đơn giản thôi, nhưng không, anh cứ phải đội cái đầu khỉ đột này, giờ thì thảm rồi nhé. Đừng nói là ăn trái cây, ngay cả uống rượu hay đồ uống anh cũng không làm được, không ăn thì thôi vậy. Lâm Huyền đặt chiếc đĩa trắng xuống, nhún vai, trái cây ở Mỹ nghèo nàn này cũng chẳng có gì ngon lắm. Vậy thì cô ở đây ăn tiếp, tôi đi một lát, lát nữa sẽ quay lại tìm cô. Cici nhìn Lâm Huyền đầy ngạc nhiên, anh định đi đâu? Lâm Huyền chỉnh lại chiếc đầu khỉ đột trên mặt. Nhìn về phía góc phòng, nơi anh xanh đang ngồi cô đơn, lặng lẽ bên bàn ăn, hắn mỉm cười nhẹ. Chúng ta thuộc kiểu người khó có cơ hội tiếp cận với các vĩ nhân. Cô cứ ngồi đây ăn đi, đừng di chuyển. Tôi sẽ tìm anh xanh nói chuyện. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bỗng nhiên, một người với khuôn mặt bôi đầy sơn đỏ và xanh, lắc lư đầu, tóc nhuộm đủ màu sắc rực rỡ, từ đám đông phóng qua, cười ha hả ha ha ha. Thật là một tin tức tốt. Tất cả những kẻ hiếu chiến đều phải chết. Ha ha ha ha, người này có vẻ là một người trung niên khoảng hơn 50 tuổi. Không biết chuyện gì lại khiến ông ấy vui đến như vậy, điều khiến mọi người khó chịu nhất là mái tóc nhiều màu sắc của ông ấy dường như được nhuộm bằng bột phấn. Vì vậy, nơi ông ấy đi qua chẳng khác nào một đàn bướm đêm, bột phấn màu các loại bay lơ lửng trong không khí, làm mắt và mũi mọi người cay xè. Khụ khụ, khụ khụ, khụ khụ, Lâm Huyền vốn đã thấy cổ họng khó chịu do bị nhiệt. Cảm giác như có giấy nhám cọ vào, giờ lại bị bột phấn nhiều màu sắc xộc vào, khiến hắn ho kịch liệt, cổ họng như bốc lửa. Hắt, hắn từ từ thở ra một hơi dài, cố gắng không để cổ họng bị tổn thương thêm bởi bất kỳ luồng khí nào. Cici cũng bịt mũi, vung tay xua tan bột phấn trong không khí, nhăn mặt nói, người này rốt cuộc là ai vậy, ông ta định làm gì? Thật phiền phức quá. Ông ta là bạn của anh Xanh, xuống xe cùng anh Xanh. Lâm Huyền nói nhỏ. Bạn của anh Xanh, Cici như thể đeo một bộ lọc, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn. Vậy, ông ta cũng là một nhà khoa học thiên tài sao, không? Lâm Huyền lắc đầu, tôi thấy ông ta giống một kẻ điên hơn. Thật không hiểu sao một người như vậy lại có thể làm bạn với anh Xanh. Có lẽ, khụ khụ, người ta vẫn nói thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau một sợi chỉ mỏng, anh xanh và tên sát thủ màu sắc này chính là minh chứng sống động nhất. CC có chút đau lòng khi nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền, giọng của anh ngày càng khàn hơn, nghe còn trầm hơn nhiều. Không phải tại tên sát thủ màu sắc kia khiến tôi bị ho sao, Lâm Huyền than phiền, nhưng cũng là điều tốt, giờ so với giọng ban đầu của tôi, có phải khác xa một trời một vực không, hoàn toàn như hai người khác nhau. CC trả lời thật lòng, nhưng mà, phải nói thật, giọng vỡ của anh nghe có hơi giống giọng Ireland, ở Brooklyn có rất nhiều người Ireland, họ nói chuyện cũng thích nâng giọng kiểu vậy. Được rồi. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, vậy tôi sẽ giả vờ là một người lai Ireland. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Những kẻ hiếu chiến đều phải chết. Thế giới này thuộc về tình yêu và hòa bình, quay đầu lại. Tên sát thủ màu sắc ấy lại lắc lư mái tóc phủ đầy bột phấn, quay trở lại. Lâm Huyền và CC vội vàng quay lưng lại, bịt mũi và miệng để tránh một cuộc tấn công sinh hóa. Không phải chứ, ông ta rốt cuộc hưng phấn vì điều gì thế? Lâm Huyền suy nghĩ mãi không ra, nhìn về phía nơi mà sát thủ màu sắc ban đầu lao tới. Trên chiếc bàn ăn ở đó, có một tờ báo đang mở. Thì ra là vậy. Có lẽ ông ấy đã nhìn thấy một tin tức nào đó trên tờ báo, nên mới phấn khích như vậy. Vậy tôi đi đây, CC. Cô cứ từ từ ăn, lát nữa tôi sẽ quay lại tìm cô. Ừ, CC đã sẵn sàng, còn tự rót cho mình một ly rượu vang đỏ đầy, yên tâm đi, tôi sẽ không đi đâu cả, cứ ở đây ăn buffet chờ anh. Không phải, Lâm Huyền vội vàng dựng đứng chai rượu vang lên. Rượu vang không đổ đầy như vậy, cô tưởng đang uống coca à, đổ nửa ly thôi là được rồi. Nói thật, cô có biết uống rượu không, tôi chưa bao giờ uống. CC chớp mắt, trước đây tôi làm gì có cơ hội uống rượu vang, đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, nên tôi phải nếm thử xem hương vị thế nào chứ. Được rồi. Dù sao thì rượu vang có độ cồn thấp, không có vấn đề gì, nên Lâm Huyền cũng không ngăn cản thêm, cô uống ít thôi, trẻ con thì nên uống coca nhiều hơn. Anh mới là trẻ con, rời khỏi CC, Lâm Huyền tiến về phía bàn ăn đằng xa, nhìn tờ báo đang mở ra trên đó. Ở góc trên bên trái có một tiêu đề được in đậm, cựu đại tướng ngũ tinh quân đội, Douglas MacArthur thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống. Chính thức rút lui khỏi cuộc tranh cử, ồ, thì ra là ông ta. Khi thấy tên của vị đại tướng ngũ tinh này, Lâm Huyền cuối cùng cũng hiểu tại sao tên sát thủ màu sắc kia lại phấn khích đến vậy. MacArthur là một kẻ hiếu chiến đích thực. Ông ta thậm chí đã từng đề nghị sử dụng 26 quả bom hạt nhân để tấn công Long Quốc, và do đó bị Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Truman bãi chức vào năm 1951. Việc cách chức này rất triệt để, MacArthur bị loại khỏi tất cả các vị trí, điều này hiếm thấy trong lịch sử nước Mỹ. Ngay sau đó, tỷ lệ ủng hộ của Truman cũng giảm xuống mức thấp kỷ lục, khiến việc tái cử trở nên không khả thi. Do đó, sau khi bị cách chức và trở về nước, MacArthur đầy bất mãn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo, tranh cử vị trí tổng thống Mỹ. Chỉ là rất tiếc. Giấc mơ làm tổng thống của ông ta đã tan vỡ trong cuộc bầu cử sơ bộ năm 1952. Từ đó hoàn toàn rút lui khỏi chính trường và bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu. Cuối cùng, Tổng thống thứ 34 của Mỹ lại thuộc về vị tư lệnh tối cao quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ nhì, Dwight Eisenhower. Tất nhiên, đó là chuyện của năm 1953. Hiện tại, vào cuối năm 1952, chính là thời điểm vừa kết thúc cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Mỹ, và MacArthur đã thất bại. Chả trách tên sát thủ màu sắc kia lại hưng phấn như vậy. Có vẻ ông ta là một kẻ phản đối MacArthur và là một người ủng hộ hòa bình. Thực ra, việc MacArthur thất cử cũng là nguyện vọng của công chúng. Ai cũng hiểu rằng nếu để một kẻ hiếu chiến như MacArthur, người từng đề xuất ném bom hạt nhân Long Quốc, làm tổng thống, thì không biết sẽ còn bao nhiêu cuộc chiến xảy ra, bao nhiêu binh lính phải hy sinh, bao nhiêu gia đình tan vỡ. Ngoài những kẻ hiếu chiến ra, chẳng có ai muốn chiến tranh, cả binh lính lẫn người dân đều mong muốn hòa bình. Nhớ lại những video bàn luận về vị đại tướng ngũ tinh trên Duyên, Lâm Huyền không nhịn được mà bật cười. MacArthur chắc chắn không thể ngờ rằng, hàng chục năm sau khi ông ta qua đời, tên tuổi của mình lại nổi tiếng trên mạng xã hội Long Quốc. Thực ra mình cũng lần đầu tiên biết tên đầy đủ của nhà bình luận nổi tiếng MacArthur. Trước đây, Lâm Huyền luôn nghĩ rằng Mac là tên, còn Arthur là họ, nên tên đầy đủ là MacArthur. Nhưng bây giờ nhìn vào tên tiếng Anh, hắm hiểu rồi. MacArthur là cả một họ, còn tên là Douglas. Vì vậy, tên đầy đủ là Douglas MacArthur. Sao mà nhiều người tên Douglas thế nhỉ? K Cái tên này ở Mỹ nổi tiếng lắm sao? Lâm Huyền gãi gãi đầu đội mũ khỉ. Ngay phía đối diện hội trường này, trên bảng quảng cáo của rạp chiếu phim, nam diễn viên chính trong bộ phim The Big Trick Vengeance cũng tên là Kirk Douglas. Vị đại tướng ngũ tinh thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống cũng có tên là Douglas MacArthur. Đứng thẳng người dậy, quay đầu lại. Lâm Huyền nhận ra rằng tên sát thủ màu sắc, bạn của anh Stan, đã bắt đầu nhảy múa trong sàn nhảy, la hét chúc mừng việc MacArthur thất cử và hô vang khẩu hiệu hòa bình và tình yêu. Cũng tốt, thế này mình có thể trò chuyện riêng với anh Stan rồi. Lâm Huyền chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu hình kỷ đục kiên công. Bây giờ, đúng là một cơ hội tuyệt vời mà trời ban cho. Giọng hắn đã khàn đi, chiếc mũ trùm đầu kiên công cũng che kín khuôn mặt, anh Stan không có cách nào để biết được danh tính thật sự của hắn. Dù cho ông có thực sự là chủ tịch tương lai của câu lạc bộ thiên tài, thì ông cũng không thể nào đoán ra rằng lúc này đây, con khỉ đột kiên công này chính là thiên tài số 9 của Rin, bởi vì kiên công của năm 1952 và Rin của năm 2024 hoàn toàn không có bất kỳ điểm chung nào. Tạch, tạch, tạch. Trong không khí ngày càng ồn ào của hội trường, Lâm Huyền bước từng bước đến chiếc bàn ở góc với đôi giày da cao cấp. Lúc này, hắn chỉ còn cách viên ngọc sáng chói nhất trong lịch sử vật lý loài người đúng một mét. Kính chào ngài anh Xanh, rất vui được gặp ngài. Lâm Huyền cúi chào, đầu vẫn đội chiếc mũ khỉ đột to lớn và kỳ cục, nói với giọng khàn khàn, tôi là một sinh viên, đồng thời cũng là người ngưỡng mộ ngài, liệu tôi có thể ngồi xuống trò chuyện với ngài được không? Anh Xanh với vẻ buồn bã và chán nản từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thấy con khỉ đột to lớn, miệng há rộng ngay trước mặt mình. Ông ngã người ra sau, rõ ràng là giật mình. Nhưng rồi ông thở dài, lắc đầu, chàng trai trẻ, cậu đã tôn thờ nhầm người rồi, người mà cậu nên tôn thờ phải là những anh hùng vĩ đại thực sự đã đóng góp cho hòa bình của nhân loại, chứ không phải là một người như tôi, chỉ đứng phía sau nghiên cứu mà lại gây thêm rắc rối. Nhưng, hôm nay là lễ hội Halloween, không phải phòng thí nghiệm hay hội nghị, mọi khách mời ở đây đều là chủ nhân của hội quán này. Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, đương nhiên cậu có thể ngồi vào bất kỳ chỗ nào. Cảm ơn ngài, ngài anh Xanh. Sau khi cảm ơn, Lâm Huyền ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh Xanh, chỉnh lại chiếc mũ trùm đầu kiên công to lớn và nặng nề. Thực ra, ban đầu hắn đã định chọn chiếc mặt nạ bút băng ni hài hước. Nhưng nghĩ lại, nếu muốn giấu danh tính thì nên che đậy kỹ càng hơn. Về mặt này, chiếc mũ trùm đầu kiên công đúng là vô địch. Thật kỳ lạ, chàng trai trẻ. Anh Xanh nhún vai, cậu là người duy nhất tại buổi tiệc hóa trang này coi tôi là anh Xanh thật. Những người khác đều nghĩ rằng mái tóc, bộ râu, thậm chí cả nếp nhăn và khuôn mặt tôi đều là kết quả của hóa trang. Ông chỉ vào vết son trên má phải, vừa rồi còn có một phù thủy nhỏ chạy đến, ông lấy tôi và hôn một cái, nói rằng tôi giống hệt anh Xanh trên TV. Ồ, khụ khụ. Lâm Huyền cười khang, giọng khàn và hơi vỡ, thật đáng ghen tị. Tôi có chút hối hận khi đội chiếc mũ này. Chắc chẳng phù thủy nhỏ nào lại muốn hôn một con khỉ đột đâu. Cậu bị cảm à, anh Xanh nhìn Lâm Huyền, nhìn con khỉ đột với khuôn mặt dữ tợn, giọng cậu nghe có vẻ kỳ lạ. Cũng gần như vậy. Khỉ đột gật đầu, thời gian này trời lạnh quá nhanh, nên tôi bị cảm. Tốt rồi. Lâm Huyền đặt tay lên đầu gối. Mọi việc diễn ra thuận lợi, hắn đã bắt đầu cuộc trò chuyện với anh Xanh. Đối phương không tỏ vẻ gì xa cách, cũng không kiêu ngạo, trông rất sẵn lòng trò chuyện với hắn. Từ việc thấy tên sát thủ màu sắc lúc trước, Lâm Huyền cũng có thể nhận ra rằng anh Xanh là người rất bao dung, đã thấy nhiều nên chẳng ngạc nhiên với bất cứ điều gì. Như vậy, hắn có thể bắt đầu nhiệm vụ chính thứ hai, điều tra bí mật của anh Xanh và xem liệu ông ấy có liên quan gì đến câu lạc bộ thiên tài hay không. Trước tiên, hắn cần phải tìm hiểu thêm về anh Xanh. Lâm Huyền quyết định bắt đầu từ câu hỏi, con người có tương lai hay không? Để tìm hiểu quan điểm và suy nghĩ của anh Xanh. Đây là điểm mà chủ tịch câu lạc bộ thiên tài và anh Xanh thật có sự trùng khớp cao nhất, có lẽ từ thái độ của ông ấy có thể rút ra vài manh mối. Ngài anh Xanh. Lâm Huyền nói với giọng khàn khàn, tôi thực sự rất ngưỡng mộ ngài, đã đọc nhiều bài phỏng vấn và tin tức về ngài. Mới đây, Brooklyn Daily còn đăng bài về quan điểm của ngài về chiến tranh lạnh và chiến tranh hạt nhân, rõ ràng là ngài rất lo lắng về tương lai của nhân loại. Tôi và nhiều người khác đều rất lo cho tình trạng sức khỏe và tinh thần của ngài. Theo quan điểm của ngài, liệu chiến tranh hạt nhân toàn cầu và sự diệt vong của nền văn minh nhân loại có thực sự chỉ là vấn đề thời gian không? Anh Xanh thở dài. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lâm Huyền, chàng trai trẻ, nếu cậu là một sinh viên đại học, hẳn cậu rất hiểu về lịch sử thế giới. Từ xưa đến nay, con người chưa bao giờ ngừng chiến tranh. Từ thời người nguyên thủy chỉ biết dùng đá và gậy gộc đã bắt đầu đánh nhau, rồi đến thời kỳ trường thương, cung tên, thuốc súng, đại bác, súng đạn, máy bay, xe tăng, và bây giờ là tên lửa và bom nguyên tử, chiến tranh giữa loài người chưa bao giờ dừng lại, và vũ khí ngày càng tiên tiến. Tất cả mọi người đều biết, thế chiến thứ ba chỉ là chuyện sớm muộn. Khoảng thời gian giữa thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ nhì chỉ là hơn 10 năm. Vậy thì không cần nói nữa, thế chiến thứ ba sẽ cách bao xa, anh Xanh nhắm mắt lại. Trong đầu ông hiện lên những đám mây hình nấm ở khắp nơi trên thế giới, giọng ông có chút run rẩy, hiện giờ, thế chiến thứ nhì đã kết thúc được 7 năm, tình hình chiến tranh lạnh giữa Mỹ và Liên Xô ngày càng căng thẳng, và Liên Xô cũng đã có bom nguyên tử, dù nhìn từ góc độ nào, thế chiến thứ ba cũng không còn xa. Tôi không thể tưởng tượng được thế chiến thứ ba sẽ có hình dạng như thế nào, nhân loại sẽ sử dụng những loại vũ khí gì. Nhưng tôi biết, nếu còn có thế chiến thứ tư, thì vũ khí của con người sẽ chỉ là đá và gậy gộc. Quả nhiên, Lâm Huyền nheo mắt lại. Anh Xanh hoàn toàn là một người bi quan và tuyệt vọng về tương lai của nhân loại. Trong mắt ông, thế chiến thứ ba sẽ sớm xảy ra, và sau đó bom hạt nhân sẽ làm sụp đổ nền văn minh nhân loại, đưa loài người trở về thời kỳ nguyên thủy hoang dã. Tuy nhiên, thiên tài đứng trên đỉnh trí tuệ nhân loại này, lần này lại đoán sai, và sai rất nhiều. Thế chiến thứ ba, cho đến tận thế kỷ 21, vẫn chưa hề bùng nổ. Không chỉ vậy, đến năm 2234, khi Lâm Huyền thức dậy sau giấc ngủ đông, thế chiến thứ ba vẫn chưa xảy ra, và có vẻ như nó sẽ không bao giờ xảy ra. Sau hai vụ nổ hạt nhân, nhân loại đã bước vào một kỷ nguyên hòa bình chưa từng có. Hử, anh Xanh phát hiện Lâm Huyền đang đờ người ra không nói gì. Ông mở mắt nhìn chiếc đầu khỉ đột dữ tợn, chàng trai trẻ, cậu có suy nghĩ khác à? Lâm Huyền gật đầu. Hắn quyết định thăm dò thêm. Hắn không thể tiết lộ sự thật về tương lai, nhưng có một lý thuyết có thể được đưa ra để thảo luận trong thời đại này. Bằng cách phân tích thái độ của anh Xanh đối với lý thuyết đó, có thể sẽ xác nhận được liệu ông có phải là chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài hay không. Tôi thực sự có quan điểm khác. Lâm Huyền cười khàn khàn, ngài anh Xanh, tôi cho rằng quan điểm của ngài, cũng như những giả thuyết về cuộc chiến trong tương lai của ngài, đều sai lầm. Ô hát, anh Xanh mở to mắt đầy hứng thú. Ông thích tranh luận, và cũng rất thích những chàng trai trẻ có suy nghĩ riêng. Bao nhiêu năm qua, ngoại trừ Niên Bô cứng đầu và bướng bỉnh, chưa có ai dám thẳng thắn phủ nhận ông như vậy. Không phải vì ông kiêu ngạo, mà là vì hầu hết mọi người đều coi ông là quá thông minh, quá thiên tài, đến mức khi có quan điểm khác với ông, họ sẽ ngay lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình và tin chắc rằng ông đúng. Vì vậy, bây giờ ông rất tò mò. Chàng trai trẻ đeo chiếc mũ khỉ đột kinh công này, rốt cuộc có ý tưởng gì, vậy thì tôi rất muốn nghe câu trả lời, đúng, của cậu. Nhưng trước khi bắt đầu, anh Xanh mỉm cười nhìn Lâm Huyền, tôi nghĩ tôi không cần tự giới thiệu nữa. Chàng trai trẻ, tôi nên gọi cậu là gì đây? Cậu có thể cho tôi biết tên của mình không? Tôi tên là, Lâm Huyền buộc miệng, nhưng sau đó ngừng lại. Hắn dĩ nhiên không thể tiết lộ tên thật của mình cho anh Xanh. Vậy thì, giọng khàn khàn của Lâm Huyền trở nên khó xử và tiếc nuối, nhưng thật xin lỗi, chiếc mũ này rất khó đội lên, cần có một chút kỹ thuật, tôi cũng nhờ một chuyên gia trang điểm giúp đỡ mới có thể đeo nó vào. Nếu bây giờ bỏ ra, đến khi tham gia tiết mục nhảy múa sau đó, tôi sẽ rất lúng túng. Nếu ngài thực sự cảm thấy khó chịu, sao tôi không đổi chỗ, ngồi cạnh ngài thì sao? Như vậy ngài chỉ nhìn thấy mặt bên của tôi, không phải nhìn vào miệng lớn của con khỉ đột này nữa. Anh Xanh nghe xong, thoáng ngạc nhiên. Thật không ngờ. Chàng trai trẻ tên Dulac này lại có suy nghĩ độc đáo đến vậy, được rồi. Ông không tìm ra lý do để từ chối, liền di chuyển sang một chỗ ngồi khác, nhường lại chỗ vừa nãy. Cảm ơn. Lâm Huyền đứng dậy, chuyển đến ngồi bên cạnh anh Xanh, vào vị trí mà ông vừa ngồi. Từ đó, cả hai người từ đối diện nhau chuyển sang ngồi cạnh nhau, khoảng cách gần hơn, mối quan hệ cũng có vẻ trở nên thân thiết hơn một chút. Ngài Anh Xanh, suy nghĩ của tôi hoàn toàn khác với ngài. Lâm Huyền nhẹ nhàng nói, tôi cho rằng, ngài không chỉ không phải là kẻ có tội trong lịch sử, mà thậm chí còn giống như một vị cứu thế, người đã tạo ra hòa bình lâu dài. Ha ha! Anh Xanh cười một cách yếu ớt, Dulac à, tại sao cậu lại có một suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy? Cậu phải biết rằng, hiện tại trên thế giới, cả Mỹ và Liên Xô đều đã sở hữu bom nguyên tử, và nguyên lý của bom nguyên tử không phức tạp. Trong vài thập kỷ tới, có thể sẽ có rất nhiều quốc gia sở hữu bom nguyên tử. 2. Hộp Pandora đã mở, loài người đã nắm giữ sức mạnh không thuộc về họ. Nếu cứ tiếp tục thế này, tương lai bất kể bom nguyên tử rơi xuống đâu, cũng sẽ khiến hàng trăm nghìn người chết và một thành phố bị hủy diệt. Vì vậy, cậu gọi tôi là vị cứu tinh của hòa bình, đối với tôi, đó là một sự mỉa mai tột cùng. Tuy nhiên, Lâm Huyền điềm tĩnh lắc đầu, ngài Anh Xanh, ngài đã suy nghĩ sai hướng. Ngài là một thiên tài vô địch trong lĩnh vực vật lý, nhưng về mối quan hệ quốc tế và sự giằng co giữa các cường quốc, đó cũng là một lĩnh vực phức tạp không kém gì thuyết tương đối. Tôi muốn trình bày với ngài một khái niệm, ngài xem ngài có hiểu không, Lâm Huyền từng từ một cách rõ ràng, răng đe hạt nhân. Anh Xanh nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của con khỉ đột, nhíu mày, răng đe hạt nhân, ông lẩm bẩm từ này, rồi chìm vào suy nghĩ. Lâm Huyền cũng không làm phiền Anh Xanh, mà tranh thủ cảm nhận, dây diều, phía sau đầu mình. Tốt. Đúng như hắn dự đoán, dây diều, vẫn căng chắc, không bị đứt, điều này có nghĩa là quỹ đạo tương lai và đường dây thế giới không thay đổi. Hiện tại, thời không vẫn là đường dây thế giới không? 0001764, Lâm Huyền không ngạc nhiên. Hắn đã chắc chắn rằng việc giới thiệu khái niệm răng đe hạt nhân cho Anh Xanh trước một năm sẽ không gây ra bất kỳ biến động nào trong đường dây thế giới, bởi vì dù Anh Xanh thật hay chủ tịch câu lạc bộ thiên tài, họ đều sẽ sống đến năm 1953 để thấy khái niệm này, vì đó là sự thật mà họ sẽ biết. Hơn nữa, vào năm 1952 này, răng đe hạt nhân thực tế đã tồn tại, chỉ là chưa được công khai. Trong lịch sử ban đầu, Anh Xanh dù biết về răng đe hạt nhân vào năm 1953, nhưng ông vẫn bi quan về tương lai và qua đời vào năm 1955 vì trầm cảm. Điều đó có nghĩa là một điểm mấu chốt biết hay không biết về răng đe hạt nhân không ảnh hưởng đến quan điểm bi quan của Anh Xanh về tương lai của nhân loại. Lâm Huyền đưa ra khái niệm này chỉ để xem thái độ thật sự của Anh Xanh. Nếu Anh Xanh bị thuyết phục, thì khả năng ông không phải là chủ tịch câu lạc bộ thiên tài là rất cao, vì thậm chí trong vài thập kỷ sau, khi răng đe hạt nhân đảm bảo hòa bình dài lâu vào thế kỷ 21, chủ tịch câu lạc bộ thiên tài vẫn bi quan về tương lai của loài người và đang cố gắng nhờ các thiên tài sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Nếu Einstein không bị thuyết phục, mà vẫn kiên định tin rằng loài người không có tương lai, thì ông ấy có thể có những bí mật khác. Lâm Huyền ngã lưng ra sau, dựa vào ghế và tiếp tục nói, ngài thông minh như vậy, hẳn ngài sẽ nghĩ ra được một khi răng đe hạt nhân được hình thành, nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cục diện thế giới. Chúng ta có lý do để tin rằng trong vài thập kỷ tới, những quốc gia phát triển sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời nắm giữ quyền lực kiểm soát thế giới, và các cường quốc này, để bảo vệ lợi ích và vị thế của mình không bị xâm phạm, nhất định sẽ tìm cách ngăn chặn việc phổ biến vũ khí hạt nhân và ngăn chặn các quốc gia khác sở hữu chúng. Anh Stanh ngẩng đầu lên, ý tưởng của cậu, tôi không thể nói là rất thực tế. Mặc dù lý thuyết cậu đưa ra có tính khả thi, nguyên lý của bom nguyên tử không phức tạp, nhưng việc chế tạo bom nguyên tử lại vô cùng khó khăn, cần một lượng lớn máy ly tâm siêu cao cấp và rất nhiều quặng uranium. Đúng vậy, việc chế tạo một lò phản ứng hạt nhân không quá khó, nhưng để đạt được độ tinh khiết của uranium cần thiết để chế tạo bom nguyên tử, cùng với các quy trình tinh vi, không phải là điều mà các quốc gia nhỏ có thể giải quyết được. Nhưng vấn đề ở chỗ, những tranh chấp giữa các quốc gia nhỏ thường không đủ để gây ra một cuộc chiến tranh thế giới. Một cuộc chiến toàn cầu thực sự cần đến sự tham gia của các cường quốc hạt nhân. Trong tình huống như vậy, làm sao có thể kiềm chế các cường quốc sử dụng vũ khí hạt nhân? Lâm Huyền mỉm cười, đó chính là răng đe hạt nhân giữa các cường quốc. Ngài Einstein, ngài chắc chắn có thể hiểu được lý do của răng đe hạt nhân. Chỉ cần lập kế hoạch phản công hạt nhân thật tốt, bất kỳ quốc gia... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nào cũng có thể ngay lập tức phóng tên lửa hạt nhân để hủy diệt thủ đô của đối phương, khiến cả hai bên cùng chịu tổn thất khủng khiếp. Không thể phủ nhận, trong bối cảnh này, một khi có bên nào phá vỡ quy tắc, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền hạt nhân, bom nguyên tử sẽ nổ tung khắp thế giới, nhân loại dù không tuyệt chủng, nhưng cũng sẽ bị tổn thương nặng nề, và hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, không quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc, Mỹ không thể, Liên Xô cũng không thể. Nhưng nếu nghĩ theo một góc độ khác, đây chẳng phải là một điều tốt sao? Một điều tốt, Einstein ngẩng đầu lên, hậu quả là sự diệt vong của loài người, cậu cũng coi đó là điều tốt, đúng vậy. Lâm Huyền nhún vai, chính vì hậu quả quá tàn khốc và không quốc gia nào có thể chịu đựng nổi, nên dù là Mỹ hay Liên Xô hiện nay cũng phải vô cùng thận trọng. Một khi răng đe hạt nhân được thiết lập, ai cũng biết rằng nếu quả bom nguyên tử đầu tiên được ném ra, thì sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn quả bom nguyên tử được ném lại. Với một chiến thuật gây tổn thất ngang bằng cả hai bên như vậy, quốc gia nào ngu ngốc đến mức dám là kẻ đầu tiên phá vỡ thỏa thuận? Ngài Einstein, ngài hãy nhớ lại tại sao các cường quốc lại dám tham gia thế chiến thứ nhất và thế chiến thứ nhì, đó là vì khi ấy không có vũ khí hủy diệt hàng loạt như bây giờ. Các quốc gia hùng mạnh có thể áp đảo và chiếm đóng kẻ thù mà không gây thiệt hại cho quê hương của mình, thu lợi từ chiến tranh. Ngược lại, chính vì giờ đã có vũ khí hủy diệt hàng loạt, nên bất kỳ quốc gia hùng mạnh SEO cũng phải cân nhắc liệu quê hương của mình có thể chống chịu nổi đòn trả đũa hạt nhân hay không. Tôi nghĩ ngài cũng hiểu rằng, với sự phát triển của công nghệ tên lửa, bom nguyên tử sẽ ngày càng khó phòng thủ. Ngay cả khi có thể chặn đứng trên không, thì bom nguyên tử vốn dĩ có sức công phá lớn hơn khi nổ trên không trung so với nổ dưới đất. Vì vậy, để tôi tóm tắt lại. Lâm Huyền ho hai tiếng, làm dịu cổ họng khàn của mình. Nếu không có phương trình khối lượng năng lượng của ngài, không có bom nguyên tử, thì chiến tranh đối với các cường quốc chỉ là một trò chơi có lợi mà hầu như không có chi phí. Nhưng chính vì đã có bom nguyên tử, có răng đe hạt nhân và chuỗi phản ứng hạt nhân, điều này đã làm tăng đáng kể nguy cơ gây ra chiến tranh toàn cầu cho các cường quốc, khiến họ phải thận trọng hơn khi phát động chiến tranh, thậm chí là không dám phát động chiến tranh. Trừ khi các cường quốc này tuyên bố rằng họ sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong các cuộc chiến tranh tương lai, điều đó chẳng khác nào một trò đùa lớn, làm gì có quốc gia nào dám đưa ra lời hứa như vậy. Thực tế hoàn toàn ngược lại, các cường quốc sẽ tìm mọi lý do để ưu tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, ví dụ như, nếu bạn tấn công tàu sân bay của tôi sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công đất nước của bạn, nếu bạn tấn công đất nước của tôi cũng sẽ dùng vũ khí hạt nhân tấn công quê hương. Bạn, cậu nói đúng. Einstein chống cằm, gật đầu một cách nghiêm túc, một khi đã sở hữu vũ khí hạt nhân, không ai sẽ giấu giếm nó, mà ngược lại sẽ công khai để cho các quốc gia khác hiểu rằng họ không phải là những kẻ dễ bị bắt nạt, sẵn sàng liều chết cùng nhau. Chính xác là vậy. Lâm Huyền nhận ra rằng giọng điệu của Einstein đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, vì thế, giờ ngài nhìn lại câu nói ban nãy của tôi, ngài còn cảm thấy tôi đang mỉa mai ngài không? Tin tôi đi, phương trình chuyển đổi khối lượng năng lượng của ngài sẽ mang lại cho thế giới này một hòa bình kéo dài chưa từng có. Ngài tuyệt đối không phải là tội nhân của nhân loại, mà là vị cứu tinh của hòa bình. Ngay khi lời vừa dứt, phần nhảy múa của buổi hóa trang bắt đầu. Toàn bộ hội trường chìm trong bóng tối, các tia laser điên cuồng quay cuồng bắn phá, âm thanh vừa vui tươi vừa kỳ quái vang lên, trên sàn nhảy vang lên tiếng reo hò, đám đông bắt đầu lắc lư theo nhịp điệu âm nhạc. Einstein cuối cùng cũng nở một nụ cười hiếm hoi. Ông lắc đầu, khẽ cười một tiếng, cảm ơn cậu, Dulac, thật vui khi gặp được cậu. Mặc dù tôi không cho rằng tương lai nhất định sẽ phát triển theo hướng cậu giả định, nhưng tạm thời tôi cũng chưa thể tìm ra lỗ hổng nào trong viễn cảnh mà cậu đã vẽ ra. Răng đe hạt nhân, chuỗi phản ứng hạt nhân, các cường quốc e ngại chiến tranh, đó thực sự là những lý thuyết rất thú vị và đáng để suy ngẫm. Dù sao đi nữa, cảm ơn cậu, Dulac. Einstein trịnh trọng đứng dậy, chìa tay phải về phía Lâm Huyền. Nhờ trò chuyện với cậu, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều, và cũng có chút lạc quan hơn về tương lai của nhân loại. Không hiểu sao, khi nghe cậu gọi tôi là vị cứu tinh, nghe cậu nói rằng phương trình chuyển đổi khối lượng năng lượng của tôi sẽ mang lại hòa bình lâu dài cho nhân loại, ha ha, nghe những lời đó, tôi thực sự thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn một chút. Lâm Huyền cũng lập tức đứng dậy, bắt tay với Einstein, được khiến ngài cảm thấy khá hơn là niềm vinh hạnh của tôi, thưa ngài Einstein. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười quen thuộc và dữ dội vang lên. Lâm Huyền và Einstein quay đầu lại, phát hiện ra một tên sát thủ với đầy màu sắc, trên đầu vẫn rủ phấn màu, lại một lần nữa lao tới. Ông ấy nắm lấy cánh tay của Einstein, kéo về phía sàn nhảy, cậu còn chờ gì nữa, người anh em. Buổi khiêu vũ đã bắt đầu rồi. Mau đến nhảy đi, này, chờ một chút đã. Anh Xanh gạt tay Henry Dawson ra, quay lại đối diện với Lâm Huyền, mỉm cười nói, Douglas, tôi thật sự muốn trò chuyện thêm với cậu, tôi rất thích cách cậu suy nghĩ, và cũng rất thích nói chuyện với cậu. Chỉ là, như cậu thấy đấy, buổi hóa trang Halloween đã bắt đầu rồi, tôi cũng không muốn làm phiền cậu. Nếu cậu không phiền, chúng ta có thể đổi sang một thời gian khác, một nơi yên tĩnh hơn, để nói chuyện thật kỹ lưỡng được không? Ô, tôi hy vọng cậu đừng từ chối tôi thực sự rất mong có cơ hội này, tôi còn rất nhiều điều muốn nghe ý kiến của cậu. Lâm Huyền gật đầu, tất nhiên không có vấn đề gì, tôi rất sẵn lòng. Có một cơ hội tốt như vậy, Lâm Huyền đương nhiên là không thể bỏ lỡ. Đây chắc chắn là thu hoạch lớn nhất trong buổi tối hôm nay. Anh Xanh có nhiều điều muốn hỏi hắn, nhưng hắn cũng có nhiều điều cần xác nhận từ anh Xanh. Chỉ là, nếu không gặp mặt tại buổi hóa trang này, lần sau hắn sẽ phải làm sao để ngụy trang giọng nói và ngoại hình, không còn cách nào. Chỉ đành tùy cơ ứng biến, đến lúc đó nghĩ cách sao vậy. Anh Xanh lấy ra một cây bút từ túi, xé một mẫu giấy từ tờ báo trên bàn, viết nhanh một địa chỉ lên đó, gấp lại và đưa cho Lâm Huyền, đây là một nông trại của tôi ở ngoại ô Brooklyn, tuy hơi hẻo lánh nhưng rất yên tĩnh. Ngày 5 tháng 11 tôi sẽ đến đó. Tôi sẽ ở đó từ sáng đến tối, rất mong được gặp lại cậu, Douglas. Lâm Huyền nhận lấy mẫu giấy nhỏ có ghi địa chỉ, tôi cũng vậy, thưa ngài anh Xanh, tôi sẽ đến đúng hẹn. Henry Dawson chớp mắt. Ông ấy nhìn Lâm Huyền, rồi lại nhìn anh Xanh, không hiểu làm sao hai người này lại quen nhau, mà tình cảm lại tốt đến vậy. Ông ấy chỉ vào Lâm Huyền và hỏi anh Xanh, đây là ai vậy? Anh Xanh mỉm cười, một sinh viên đại học trẻ tuổi, có những quan điểm rất sắc bén về tình hình quốc tế. Wow! Được cậu công nhận, chắc chắn là không tầm thường, Henry Dawson vẫy tay với Lâm Huyền, chào cậu, kinh công, Lâm Huyền cũng vẫy tay đáp lại, chào ông, ngựa cầu vồng, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tôi thích cậu ta, Henry Dawson lại cười phá lên, ông chặt lấy Lâm Huyền, rồi dùng mái tóc bảy màu của mình cọ vào áo khoác đen của Lâm Huyền, in một vệt phấn màu cầu vồng lên đó, tặng cậu một cầu vồng, nói xong, ông ấy liền kéo anh Xanh đi mất. Lâm Huyền nhìn theo bộ đôi, không có não và không vui, hòa vào đám đông, rồi phủi phấn màu trên áo khoác nỉ của mình, cảm thấy hơi bất lực. Hắn mở tờ giấy nhỏ mà anh Xanh đưa cho, nhìn vào địa chỉ ghi trên đó hừ. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Địa chỉ này, hắn rất quen thuộc. Ngoại ô phía tây Brooklyn, ngay gần trại phúc lợi nơi CC ở, nói cách khác. Lần trước khi CC và mọi người thấy anh Xanh vài lần đi ngang qua trại phúc lợi, có lẽ đích đến của ông chính là nông trại này. Đây, có phải là hang ổ của anh Xanh trong nông trại này, rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì, CC ngồi trên chiếc ghế ở rìa sàn nhảy, tay cầm ly rượu vang, uống từng ngụm rượu đỏ. Cô đã không còn nhớ đây là ly thứ mấy rồi, thực ra không phải vì rượu này ngon đến mức đó. Chỉ là cô cảm thấy, vé vào cửa đắt như vậy, nếu không ăn uống cho đáng thì thực sự quá phí, đồ ăn nhẹ và trái cây cô đã ăn khá nhiều. Nhưng tính toán kỹ thì, mấy thứ đó so với giá vé như trời và đất, dù có ăn no căng bụng cũng không thể lấy lại vốn. Ngược lại, rượu vang cao cấp ở đây có vẻ rất đắt tiền, nếu uống hết cả một chai thì, chắc chắn có thể bù lại giá vé. Thật không hiểu thứ này có gì ngon, CC cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Tóm lại, không bằng nước ngọt. Cô quay đầu, nhìn về phía góc hội trường, nơi Lâm Huyền đang đội một chiếc mũ đầu khỉ đột, trò chuyện với anh Xanh. Hai người dường như đang nói chuyện rất sôi nổi, tay ra hiệu liên tục, anh Xanh cũng tỏ ra rất hứng thú với những gì mà khỉ đột nói, nghiêng đầu lắng nghe như một học sinh tiểu học, thỉnh thoảng còn gật đầu. Buồn cười quá đi. CC bật cười trước cảnh tượng ngộ nghĩnh đó, khóe miệng hiện lên lúng đồng tiền nhỏ nhắn, đồng thời lộ ra chiếc răng nanh đáng yêu, khuôn mặt ửng đỏ dưới ánh sáng laser ngũ sắc trở nên đặc biệt cuốn hút. Lúc này, một người đàn ông bảnh trai hóa trang thành người sói bước tới, cúi nhẹ trước CC đang cầm ly rượu vang, lịch sự chào hỏi, quý cô ma cà rồng xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu không? Âm nhạc trong sàn nhảy rất lớn, rất sôi động, tràn ngập bầu không khí kích thích. Tuy nhiên, CC ngay lập tức mím môi, lắc đầu, xin lỗi, tôi không muốn nhảy. CC chưa từng tham gia vũ hội, nên tất nhiên không biết cách từ chối khéo léo trong những sự kiện như thế này, chỉ nói thẳng ra suy nghĩ của mình. Ồ, được thôi. Người sói cũng là một quý ông, Dù câu trả lời của CC có phần không lịch sự, nhưng anh ta vẫn không hề phàn nàn, lùi lại bên cạnh bạn đồng hành. Bạn của anh ta là một người hóa trang thành xác ướp béo, ngạc nhiên thốt lên, không ngờ cậu lại bị từ chối, thực sự khiến tôi ngạc nhiên. Đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bị từ chối trong một buổi vũ hội, đúng không? Người sói gật đầu. Đây là vũ hội cao cấp nhất ở Manhattan, việc anh ta có mặt ở đây chứng tỏ điều kiện của anh không tệ, ngoại hình thậm chí còn được công nhận là đẹp trai, không thua kém gì người mẫu hay diễn viên. Việc bị từ chối thẳng thừng thế này, quả thực khiến anh ta bất ngờ, cô ấy nói cô ấy không muốn nhảy. Ha ha ha, làm gì có chuyện đó, xác ướp béo vỗ vai người sói, cười lớn nói, đây là vũ hội Halloween đấy. Ai không muốn nhảy sẽ tới đây làm gì? Người không muốn nhảy đã ở nhà xem TV ăn bánh rồi, chẳng lẽ lại trang điểm kỹ lưỡng đến đây chỉ để làm khán giả? Vậy thì tại sao? Người sói nghiêng đầu hỏi, vậy tại sao cô ấy lại nói không muốn nhảy? He he. Xác ướp béo cười khúc khích, câu trả lời không phải rất đơn giản sao? Chúng ta đừng làm phiền cô ấy nữa, đi tìm bạn nhảy khác thôi. Rõ ràng là, cô ấy chỉ không muốn nhảy với cậu, chính xác hơn là không muốn nhảy với bất kỳ ai khác. Quý cô ma cà rồng đó chỉ muốn nhảy với một người, và cô ấy đang chờ hắn. Góc của hội trường. Anh xanh bị một nhóm thanh niên với kiểu tóc sặc sỡ kéo đi, chìm vào trong sàn nhảy. Lâm Huyền nhìn chằm chằm vào địa chỉ trên mảnh giấy nhỏ. Có vẻ như địa điểm này là trang trại tư nhân của anh xanh, nằm ở vùng ngoại ô Brooklyn, còn xa hơn cả viện phúc lợi nơi CC từng ở khi còn nhỏ. Có lẽ, ở đó cất giấu bí mật và sự thật mà hắn đang khao khát muốn biết, ngày ngày năm tháng 11. Lâm Huyền gấp lại mảnh giấy nhỏ, cất vào túi áo khoác. Anh xanh vừa nói rằng, ngày 5 tháng 11 ông ấy sẽ tới trang trại này, từ sáng đến tối sẽ chờ hắn ở đó. Hôm nay là tối ngày 31 tháng 10. Tính ra thì 5 ngày nữa, hắn sẽ lại gặp anh xanh để có một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn. Liệu trang trại này có phải là nơi tụ họp ban đầu của câu lạc bộ thiên tài không nhỉ? Lâm Huyền vẫn mang theo chút mong đợi. Hắn chỉnh lại quần áo, phủi lớp phấn trắng trên người, chỉnh lại chiếc mũ đầu khỉ đột trên đầu, rồi nhìn về phía sàn nhảy điên cuồng và ồn ào. Hàng trăm yêu ma quỷ quái đang uốn éo đầy kỳ quái. Dù Lâm Huyền đã nhảy qua rất nhiều điệu nhảy giao tiếp, hắn cũng không thể hiểu nổi những con yêu ma quỷ quái này đang nhảy kiểu gì. Hôm nay là lần đầu tiên hắn tham gia vũ hội Halloween, đúng là mở ra một cánh cửa mới cho hắn. Đi tìm CC trước đã, chắc cô ấy ăn no rồi. Hắn chen qua đám đông. Trở lại khu vực bàn tiệc tự phục vụ. Từ xa, Lâm Huyền đã thấy CC ngồi một mình, cầm ly rượu vang, uống từng ngụm lớn. Lâm Huyền không khỏi tự hỏi. Không phải chứ, chị gái ơi. Đó là rượu đấy. Không phải nước ngọt, người ta uống rượu vang chỉ nhấp một ngụm, còn cô thì uống như uống nước, dù rượu vang có nồng độ cồn không cao, nhưng uống nhiều vẫn say. CC chỉ mới là một cô gái 19 tuổi, sao có thể uống như thế được? Hắn nhanh chóng tiến tới, lấy ly rượu từ tay CC, đặt lên bàn trải khăn trắng, mới không để ý một chút mà cô đã uống nhiều thế này rồi, kiếp trước cô là chết đói hay sao, đâu có. CC cười khúc khích, khuôn mặt ửng hồng hiện rõ chiếc răng nanh nhỏ và lúng đồng tiền, tôi đang ở đây chờ anh mà. Trong khoảnh khắc, ánh đỏ của rượu và ánh sáng xoay tròn từ sàn nhảy khiến cho cô nàng ma cà rồng với khuôn mặt tái nhợt và đầy máu trông trở nên quyến rũ khác thường. Cô chắc chắn uống nhiều rồi. Lâm Huyền có chút lo lắng, còn nhảy được không? Tất nhiên là được chứ. CC đứng dậy, xoay ba vòng ngay tại chỗ, rồi đứng vững, anh xem, hoàn toàn không ảnh hưởng gì cả. Lâm Huyền gật đầu. Thật sự. Thể chất siêu việt đúng là đáng sợ. Anh yên tâm đi, làm sao tôi có thể say được? CC kéo tay Lâm Huyền, chạy về phía sàn nhảy. Mục đích chúng ta tới đây là để nhảy mà, tôi vẫn biết phân biệt rõ việc gì quan trọng hơn. Nếu mà vì uống rượu mà lỡ mất việc nhảy thì lỗ to rồi. Cô rất hợp làm kế toán. Lâm Huyền cười bất đắc dĩ nói, cho cô làm kế toán chắc chắn không bao giờ lỗ. Trong mắt CC thời thơ ấu nghèo khó, thế giới chỉ có hai loại việc, việc lỗ và việc không lỗ. Bài nhạc kết thúc, một bản nhạc ma quái, rùng rợn khác lại vang lên. CC, cô biết nhảy điệu nào? Lâm Huyền hỏi. Điệu nhảy zombie, cái gì cơ? Lâm Huyền, tự nhận là một tay nhảy cừ khôi, ngạc nhiên, điệu nhảy zombie là cái gì? Điệu nhảy zombie thì là điệu nhảy zombie thôi mà, CC chớp mắt, ngày Halloween, tất nhiên phải nhảy điệu zombie rồi. Để tôi nhảy cho anh xem, nhạc kinh dị dần trở nên vui tươi hơn. CC lùi lại một bước, bắt đầu nhập vai, cơ thể trở nên cứng nhắc và máy móc. Rồi, theo nhịp của bản nhạc, cô bắt đầu mô phỏng động tác của một con zombie, di chuyển và vung tay chân vụng về, đầu lắc lư chậm chạp, tứ chi gượng gạo và lóng ngóng, đầy rẫy cảm giác rùng rợn và bí ẩn, nhưng kết hợp với gương mặt vui tươi của CC lại tạo nên một sự tương phản đẹp kỳ lạ. Lâm Huyền bị màn trình diễn giống như zombie của cô làm bật cười. Hắn nhìn xung quanh quả đúng như dự đoán. Mọi người xung quanh dường như đều đang nhảy điệu zombie, mỗi người một kiểu buồn cười, mỗi người một vẻ kinh dị, khiến Lâm Huyền cảm thấy như lạc vào thế giới của Cthulhu. Nhưng có lẽ đây chính là bầu không khí độc đáo của Halloween. Lâm Huyền, với tư cách là một người từ nơi khác đến, tự nhiên không thể hiểu hết, nhưng hắn chọn cách tôn trọng. Anh không biết nhảy à? CC thực sự rất thích nhảy, giờ hóa thân thành một vũ công, trên khuôn mặt cô rạng rỡ nụ cười chân thật. Cô nhảy bước tới gần, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền ở Mỹ, đứa trẻ nào cũng biết nhảy điệu zombie. Xin lỗi. Lâm Huyền nhún vai, tôi thật sự bị làm khó rồi, tôi không biết nhảy điệu zombie. Vậy để tôi dạy anh, CC kéo hai tay Lâm Huyền, điệu nhảy zombie rất dễ, anh cứ nhảy theo tôi là được, thôi thôi. Lâm Huyền lắc đầu, từ chối ngay lập tức. Loại điệu nhảy này học cũng không để làm gì. Ôi dào, học chút đi mà. CC nắm chặt tay Lâm Huyền không buông, cười khúc khích kéo hắn vào sàn nhảy. Rất đơn giản thôi, anh thông minh như vậy, chắc chắn học cái là biết ngay. Lâm Huyền nhìn CC với đôi má ửng hồng, dường như có chút say do rượu. Cô có vẻ hơi quá phấn khích rồi đấy. Không đâu, tôi chỉ là rất thích nhảy thôi. Mỗi lần nhảy đều khiến tôi cảm thấy rất vui. Nào nào, hôm nay tôi dạy anh nhảy điệu zombie, sau này có cơ hội anh cũng có thể dạy tôi nhảy những điệu khác, qua lỗ nhỏ trên chiếc mũ khỉ đột. Lâm Huyền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như hoa của ma cà rồng, CC. Khoảnh khắc này, thật sự khiến hắn cảm thấy có chút mơ hồ. 600 năm sau, vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, tại tận cùng của thế giới, hắn đã cầm tay dạy cho CC nhảy điệu nhảy của làng kiểm. Có vẻ như đây là một vòng lặp của định mệnh. Và vào ngày 31 tháng 10 năm 1952, trong lễ hội Halloween, tại điểm khởi đầu, CC lại cầm tay dạy hắn nhảy điệu zombie. CC vẫn là CC của thiên niên trụ, Lâm Huyền vẫn là người xuyên thời không Lâm Huyền, khác biệt duy nhất, có lẽ chỉ là thời gian và điệu nhảy. Được thôi. Lâm Huyền vốn không thể từ chối được những lời khẩn cầu. Huống chi, lúc này CC còn đang say rượu, nhiệt tình khó từ chối. Nên hắn đành miễn cưỡng đồng ý. Nghe thấy Lâm Huyền đồng ý, CC vô cùng vui sướng. Theo nhịp điệu của bản nhạc, CC bắt đầu hướng dẫn Lâm Huyền cách mô phỏng động tác của zombie, cách giữ cơ thể cứng đờ, cách làm sao để đầu không di chuyển nhưng cơ thể lại chuyển động. Nhưng thật ngạc nhiên, Lâm Huyền đúng là thiên tài. Chỉ cần hướng dẫn một chút là hắn hiểu ngay, chỉ cần nói một lần là hắn làm được. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Lâm Huyền đã nắm vững điệu nhảy zombie. Anh có tài năng quá đó. Lâm Huyền, CC mở to mắt, kinh ngạc, anh đúng là một thiên tài, không tệ lắm. Lâm Huyền đã bắt đầu nhảy điệu zombie, kết hợp với chiếc mũ khỉ đột với đôi lông mày dựng ngược và cái miệng rộng há ngoác, hắn hoàn toàn hòa mình vào khung cảnh, trở thành một thành viên trong đám yêu ma quỷ quái điên cuồng. Hắn thực sự nhận ra rằng, chiếc mặt nạ đúng là một món đồ hữu ích. Nếu không có nó, hắn chắc chắn không đủ can đảm để nhảy điệu này, không phải vì tự ái đâu, mà đơn giản chỉ là khác biệt về văn hóa. Tài năng nhảy của tôi so với cô vẫn còn thua xa. Lâm Huyền nhìn, ma cà rồng, trước mặt, tài năng nhảy của cô mới thật sự là đỉnh cao, mà không chỉ là tài năng nhảy. Hả? Lâm Huyền. Anh nói gì cơ? CC tiến sát lại gần, hét lên, nhạc lớn quá, tôi nghe không rõ, tôi không nói gì cả. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, tôi nói, cô nhảy rất tuyệt. Vũ hội Halloween kết thúc vào lúc gần sáng. Nhìn kim giờ và kim phút trên đồng hồ trùng nhau tại vị trí 12 giờ, Lâm Huyền không hề lo lắng gì, dù sao thì đây là lúc rạng sáng theo giờ Mỹ, mà tính ra theo giờ Long Quốc thì mới là buổi trưa, hoàn toàn không có nguy cơ CC sẽ tan biến. Chỉ là, không có nguy cơ tan biến, nhưng CC lại gặp một rủi ro khác, cô ấy đã say rượu, ngất lịm đi, dựa vào vai Lâm Huyền, mơ màng, lơ mơ sắp ngủ. Cô thật là, Lâm Huyền không biết nên khóc hay cười, không thể vì trước kia nghèo quá mà lần nào ăn uống cũng tính toán chi ly như vậy chứ, bây giờ chúng ta có tiền rồi, không cần phải cân nhắc xem có đáng hay không, lỗ hay không nữa, niềm vui và việc thưởng thức đồ ăn ngon quan trọng hơn nhiều so với chỉ no bụng. Bộ dạng tham ăn của cô làm tôi nhớ đến Vivi, con chó lúc nào ăn cũng như bữa cuối cùng. Vivi, Cici mở mắt lờ đờ vì say rượu, Vivi là ai, một chú chó? Lâm Huyền đáp. Ồ, Cici mất hứng, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Lâm Huyền đành phải đỡ Cici ra khỏi hội trường, chuẩn bị gọi một chiếc taxi để quay về khách sạn Empire State Building. Ê, chỉ đột, ngay trước cửa, hắn tình cờ gặp anh xanh và tên sát thủ với mái tóc đầy màu sắc đang mở cửa xe. Cuộc trò chuyện lúc nãy khiến tâm trạng của anh xanh tốt hơn nhiều, trên người ông ấy vẫn còn dính đầy phấn trắng, nhưng khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười thoải mái. Tên sát thủ tóc màu sặc sỡ bước tới, vỗ vai Lâm Huyền, nhìn Cici đang say mềm bên cạnh. Ồ, chỉ đột thật may mắn, đêm nay chắc hẳn sẽ rất tuyệt vời. Lâm Huyền nhìn đỉnh đầu ông ta, giờ đã phủi sạch phấn trắng, ngựa cầu vồng, có thể tặng tôi thêm một dải cầu vồng nữa không? Ha ha, tiếng cười quen thuộc, sảng khoái vang lên, thanh niên tóc màu quay sang nhìn anh xanh, thấy chưa, tôi đã nói rồi, tôi rất thích anh chàng này. Cậu ta tên gì nhỉ? Dulac. Anh xanh mỉm cười đáp. Tốt lắm. Tên sát thủ màu sắc nắm chặt tay phải của Lâm Huyền, Dulac, hẹn gặp lại sau, anh xanh rất quý mến cậu, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp nhau, thôi, tôi sẽ không làm phiền buổi tối tuyệt vời của cậu nữa. Nói xong, ông ta bước lên chiếc xe cổ, cùng anh xanh rời đi. Anh xanh nhận chiếc mũ nỉ từ tay tài xế, vẫy mũ với Lâm Huyền, Dulac, ngày 5 tháng 11, tôi sẽ đợi cậu ở trang trại. Rồi ông cũng lên xe, tài xế đeo găng tay trắng đóng cửa lại, khởi động xe, hòa vào dòng xe cộ sáng đèn. Lâm Huyền vẫy tay gọi một chiếc taxi, quay trở về khách sạn Empire State Building. Từ lúc xuống taxi, Cici đã ngủ mê mệt, say như chết, trông như một con lợn ngủ say, thật giống như một con zombie thực sự. May mà cô ấy nhẹ, Lâm Huyền dễ dàng bế lên vai. Hắn bước vào căn hộ khách sạn của họ. Lâm Huyền mở cửa phòng ngủ của Cici, nhẹ nhàng đặt cô lên giường và đắp chăn. Sau khi chắc chắn cửa sổ đã đóng kín và máy sưởi đã bật, hắn rời khỏi phòng ngủ, khép cửa lại, ngủ ngon, Cici. Cạch. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng khép lại. Trên giường ngủ, Cici từ từ mở mắt. Cô cau mày, khẽ thở dài qua mũi, hừng. Cô nhếch miệng, khe khẽ nói, ngủ ngon. Ngày hôm sau, Lâm Huyền và Cici ngồi trong phòng khách ăn sáng, bên cạnh là chiếc tivi trắng đen đang phát bản tin buổi sáng. Có vẻ giọng của anh đã tốt lên khá nhiều. Cici dùng nĩa xiên một miếng sandwich, nhìn Lâm Huyền nói, cảm giác không còn khàn nữa, về cơ bản đã trở lại giọng nói trước đây rồi. Thật sao? Lâm Huyền khẽ ho nhẹ, thử một chút. Quả thật là vậy. Có lẽ cơn nóng trong người đã giảm bớt, hoặc cũng có thể cách trị liệu dân gian. Trứng gà luộc nước sôi, hôm qua thật sự có hiệu quả. Không biết đây là tin tốt hay tin xấu. Hắn thở dài nói. Rồi quay sang nhìn lịch bên cạnh. Buổi sáng, Cici đã lật đến trang ngày 1 tháng 11 năm 1952. Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày 5 tháng 11, ngày hắn phải đến trang trại ở ngoại ô Brooklyn để gặp anh xanh. Thực ra, thời gian cũng không quá quan trọng. Sớm hay muộn một chút cũng chẳng sao. Điều quan trọng là làm thế nào để hắn có thể che giấu giọng nói và khuôn mặt của mình đây. Không lẽ lại đội mũ trùm đầu con khỉ đột để gặp anh xanh, rõ ràng là không thể. Ở Mỹ cũng không phải ngày nào cũng là Halloween, nếu ở bữa tiệc thì còn được, chứ đến nhà người ta chơi mà đội mũ trùm đầu thì thực sự quá bất lịch sự. Hơn nữa, anh xanh sẽ không hiểu, và bản thân hắn cũng không thể giải thích được, ngược lại còn làm người ta nghi ngờ. Lâm Huyền lấy từ trong túi ra một mẫu giấy nhỏ, đưa cho Cici, Cici, cô giúp tôi xem địa chỉ này, có phải cách xa cô nhi viện lúc nhỏ của cô không? Cici nuốt miếng thức ăn trong miệng, nhận lấy tờ giấy và nhìn qua, sao lại không xa chứ, thực ra cũng có chút khoảng cách. Trên bản đồ thì có vẻ gần, nhưng thực tế, ít nhất phải đi thêm 5 dặm nữa. Đây là trang trại của anh xanh. Lâm Huyền đặt dao nĩa xuống, tựa vào ghế nhẹ nhàng nói, những năm trước, từ khi cô khoảng 12, 13 tuổi, anh xanh đã nhiều lần đi ngang qua trước cửa cô nhi viện của cô, có lẽ đích đến chính là trang trại này. Cici nhìn tờ giấy, suy nghĩ một chút, nhưng không hợp lý lắm. Cô đưa lại tờ giấy cho Lâm Huyền, nghi hoặc nói, nếu ông ấy thực sự trồng hoặc nuôi thứ gì đó ở trang trại, mà mỗi năm chỉ đến 3-4 lần, thì tần suất này có hơi quá thấp, ngay cả khi không cần tự làm, thì những người làm ở trang trại cũng phải xử lý rất nhiều việc. Còn nếu ông ấy chỉ coi trang trại này như một nơi nghỉ dưỡng, tôi nghĩ có nhiều chỗ khác tốt hơn và thoải mái hơn để chọn. Hơn nữa, khoảng thời gian giữa các lần ông ấy đến đây gần như tương đương, nếu chỉ để nghỉ ngơi thì không đến mức quy luật như vậy, đúng không? Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy, rất rõ ràng là anh Xanh ở trang trại này không phải để trồng rau, không phải nuôi bò, cũng không phải nghỉ dưỡng, ông ấy có một mục đích khác. Nhưng bây giờ bàn về chuyện đó cũng không cần thiết, dù sao ngày 5 tháng 11 ông ấy cũng đã mời tôi đến trang trại gặp mặt, khi đó mọi sự thật sẽ sáng tỏ. Hôm nay tôi thấy thời tiết bên ngoài khá đẹp, cô muốn đi đâu chơi không? Muốn mua gì không? Chúng ta có thể trả phòng ở đây và đi đến nơi xa hơn ở Manhattan để xem một, đột nhiên. Bản tin buổi sáng trên TV bị gián đoạn. Nữ phát thanh viên với vẻ mặt phấn khích và tự hào, lớn tiếng trong phòng phát sóng, tiếp theo, chúng tôi sẽ xen vào một tin tức đặc biệt vô cùng phấn khởi. Theo tin mới nhất, vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 11 hôm nay, quân đội Mỹ đã thử nghiệm thành công một thiết bị nhiệt hạch có tên là Michael trên đảo san hô Elugelab. Thử nghiệm thành công hoàn hảo, thiết bị nhiệt hạch này đã giải phóng năng lượng tương đương 10 triệu tấn TNT, biến toàn bộ hòn đảo thành bình địa. Chúng tôi vô cùng vinh dự thông báo rằng, vũ khí nhiệt hạch này có sức mạnh vượt xa bom nguyên tử, chính là quả bom hydro đầu tiên trên toàn thế giới. Việc chế tạo thành công quả bom hydro này đánh dấu sức mạnh quân sự của chúng ta vượt xa các quốc gia khác trên thế giới, trên TV. Nữ phát thanh viên nói thao thao bất tuyệt. Tình hình trở nên rất thuận lợi, như thể ngày mai Mỹ sẽ tiêu diệt Liên Xô vậy. Có thể hiểu được. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh này, việc Mỹ chế tạo thành công bom hydro có sức mạnh vô song trước tiên đã tăng cường đáng kể niềm tin và cảm giác an toàn của người dân, nhưng phía Liên Xô cũng sẽ không lo lắng quá lâu. Bởi vì, một năm sau, vào năm 1953, Liên Xô cũng thử nghiệm thành công quả bom hydro đầu tiên, trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới sở hữu bom hydro, và chính vào thời điểm này, chính quyền Eisen của Mỹ đã công bố kế hoạch trả đũa hạt nhân, từ đó hình thành sự cân bằng hạt nhân toàn cầu. Phải thừa nhận rằng, tốc độ phát triển công nghệ trong thời kỳ chiến tranh lạnh quả thực nhanh chóng đến mức thần thoại. Mỹ và Liên Xô không tiếc bất cứ thứ gì để cạnh tranh về công nghệ, hai bên liên tục thay phiên nhau xuất hiện như trong một vở kịch, bên này vừa hát xong, bên kia đã bước lên sân khấu. Đúng là một thời đại kỳ diệu. Lâm Huyền không kìm được cảm thán, thời đại phát triển công nghệ thần tốc như thế này có lẽ sau này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Bom Hydro, CC nghiêng đầu hỏi, 10 triệu tấn TNT, khái niệm này là như thế nào, chiến tranh thế giới thứ hai có bom nguyên tử cô biết chứ? Lâm Huyền giải thích cho cô ấy, bom nguyên tử trong thế chiến thứ nhì có công suất là 20.000 tấn TNT, nên tính sơ qua, quả bom hydro này có sức mạnh gấp khoảng 500 lần quả bom nguyên tử đó. 500 lần. CC mở to mắt, kinh ngạc thốt lên, một quả bom nguyên tử đã đủ để phá hủy cả một thành phố, vậy thì quả bom hydro này nổ ra chẳng phải có thể hủy diệt 500 thành phố sao? Không đến mức vậy. Lâm Huyền mỉm cười, thứ này không tính sức tàn phá theo cách đó, nhưng sức mạnh của nó thực sự lớn hơn bom nguyên tử nhiều. Lúc này, nữ phát thanh viên trên TV đã đọc xong bản tin, mỉm cười với khán giả, vậy ngay sau đây, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi đoạn phim do quân đội cung cấp, để cảm nhận cảnh tượng bùng nổ cực kỳ choáng ngợp này, Mỹ, New Jersey, Princeton, số 112 phố Masan. Anh Xanh ngồi trên ghế sofa, theo dõi buổi phát sóng tin tức buổi sáng. Việc nghiên cứu bom hydro luôn là bí mật quốc gia cao nhất của Mỹ, ông cũng như mọi người, chỉ mới biết tin này qua bản tin sáng nay. Nguyên lý của bom hydro khác với bom nguyên tử, nó là một dạng của phản ứng nhiệt hạch, tương tự như mặt trời, đó là dạng năng lượng sơ khai nhất của các vì sao và vũ trụ, so với năng lượng phát ra từ phản ứng phân hạch thì nhiều hơn rất nhiều. Trên TV, phát thanh viên đã đọc xong bản tin, hình ảnh chuyển sang cảnh quay xa từ một chiếc camera. Khoảng cách rất xa, còn bị chắn bởi biển, không thể nhìn rõ thứ gì ở phía xa. Nhưng đột nhiên, ánh sáng trắng chói lòa, vụ nổ, mặt đất rung chuyển, quả cầu lửa bốc lên ngút trời. Mãi cho đến hơn 10 giây sau, tiếng nổ mới vang rền, kèm theo luồng khí nóng cuồn cuộn, khiến ống kính máy quay rung lắc dữ dội. Cùng lúc đó, dường như còn có một số tia bức xạ đập vào cuộn băng ghi hình, tạo nên một loạt những đốm trắng nhấp nháy, dày đặc và không liên tục. Dần dần, quả cầu lửa nơi chân trời xa xa bắt đầu tắt dần, chuyển thành đám khói đỏ cuộn lên cao. Đám mây hình nấm, đám mây khổng lồ hình nấm sừng sững giữa trời và đất. Cuộn tròn, xoáy tròn, tập hợp, nâng cao. Đám mây hình nấm màu xám đỏ ngày càng lớn, cho đến khi đoạn phim kết thúc, nó vẫn đang từ từ bay lên, như một khối u đang phát triển nhanh chóng. Nhìn thấy sức tàn phá khủng khiếp này, Einstein bỗng trở nên mơ màng. Ông không phải sợ hãi, cũng không phải lo lắng. Nếu là ông của những năm trước, có lẽ khi chứng kiến vụ nổ của quả bom hydro mạnh gấp hàng trăm lần so với bom nguyên tử, ông sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng. Nhưng giờ đã khác. Hôm qua, sau cuộc trò chuyện với chàng trai trẻ tên Dulac, ông đã suy nghĩ rất nhiều khi trở về, và cảm thấy rằng các khái niệm như răng đe hạt nhân, phản ứng hạt nhân, trả đũa hạt nhân là rất thực tế, có lẽ không lâu nữa tình trạng toàn cầu này sẽ hình thành. Einstein hiểu rõ. Muốn tạo ra sự răng đe hạt nhân, vũ khí càng mạnh càng tốt, vũ khí càng mạnh, sự răng đe càng lớn, việc phát động chiến tranh sẽ trở nên thận trọng hơn. Dulac đã nói đúng. Việc tiếp nổ bom hydro, đợi đến khi Liên Xô cũng sở hữu bom hydro, điều này thực sự không phải là tin xấu cho hòa bình lâu dài của thế giới. Nhưng lý do khiến ông mơ màng lúc này là bởi vì hình ảnh vụ nổ bom hydro vừa rồi đã mang lại cho ông một số cảm hứng hoàn toàn mới. Đặc biệt là khi các tia bức xạ và ánh sáng chiếu vào cuộn băng ghi hình, tạo nên những đốm trắng lấp lánh dày đặc, rực sáng trên màn hình. Những đốm trắng dày đặc đó khiến ông nhớ đến một nghiên cứu mà ông từng đưa ra rồi lại bác bỏ, thậm chí còn gọi nó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình, hằng số vũ trụ. Năm 1917, Einstein sử dụng phương trình trường hấp dẫn của mình để nghiên cứu tổng thể vũ trụ. Để giải thích cho sự tồn tại của một vũ trụ tĩnh có mật độ vật chất khác không, ông đã thêm vào phương trình một hằng số tỷ lệ với metric tensor. Giá trị của hằng số này rất nhỏ, nhỏ đến mức ngay cả ở quy mô của dải ngân hà cũng có thể bỏ qua, vì vậy ông đặt tên nó là hằng số vũ trụ, và ký hiệu bằng về sau. Cùng với sự tiến triển của nghiên cứu và thực nghiệm, Einstein nhận ra rằng hằng số vũ trụ này hoàn toàn là sai lầm, không thực tế. Trong bất kỳ tình huống nào, hằng số giả định này dường như đều không thể đưa ra kết quả chính xác. Vì thế, ông công khai bác bỏ hằng số vũ trụ và thừa nhận rằng, việc đưa hằng số vũ trụ vào phương trình thuyết tương đối rộng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông. Những năm sau đó, ông không còn nghiên cứu về hằng số vũ trụ nữa. Vì ông biết rõ, hằng số vũ trụ là một sai lầm, không có cách nào, không có tiền đề nào có thể khiến nó trở thành đúng. Nhưng vừa nãy, khi những đốm sáng nhấp nháy, dày đặc, chồng chất và rực sáng ấy đập vào mắt ông bỗng ngây người, ông đã có một linh cảm mới, vũ trụ, hằng số, có lẽ trọng điểm không nằm ở hằng số, mà nằm ở vũ trụ. Giống như năng lượng từ phản ứng nhiệt hạch của bom hydro, đây cũng là nguồn năng lượng sơ khai nhất của các vì sao và vũ trụ. Chỉ là sự va chạm giữa hai hạt nhân nguyên tử cực nhỏ, sự mất khối lượng của vài hạt quark không đáng kể, nhưng lại có thể phát ra một nguồn năng lượng vĩ đại, đủ để đốt cháy các vì sao và hủy diệt hành tinh, nhỏ và lớn. Càng nhỏ, có lẽ, lại càng vĩ đại. Có khi nào, hằng số vũ trụ cũng tương tự như vậy không? Rốt cuộc, hằng số vũ trụ là gì? Einstein nhíu mày, tự hỏi, chẳng lẽ, những năm trước đây, mình đã sai lầm sao? Hằng số vũ trụ rốt cuộc là gì? Hằng số vũ trụ rốt cuộc có giá trị bao nhiêu? Trước đây, ông hoàn toàn không có manh mối. Nhưng giờ đây, ông đã có, chính vụ nổ của bom hydro và những đốm trắng dày đặc trên màn hình đã mang đến cho ông nguồn cảm hứng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.